Đại sư huyền học là học bá. Chương 15:15, tiểu thất quan 5. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sư phụ, cái gì là giả tạo tiểu thất quan? Tiểu thất quan làm thế nào tạo được? Người sau khi chết phải đi qua 7 quan có thể đến âm phủ. 7 quan theo thứ tự là vọng hương quan, quỷ đói quan, kim kê quan, cẩu đói quan, diêm vương quan, nha sai quan, hoàng tuyển quan. Giả tạo tiểu thất quan kỳ thật chính là dùng 7 đồng tiền dựa theo 7 quan 7 trận, từ đây có thể khóa lại vùng không gian cố định. Tiền khi qua tay nhiều người, dương khí rất nặng, có thể ức chế âm khí lưu động xung quanh. Mà âm hồn sinh sống nơi âm khí yếu ớt, tự nhiên sẽ ngày càng tiêu tán, từ đó cũng khó mà tồn tại. Nếu như âm hồn quả thực lợi hại khó đối phó, có thể đem gỗ đào chế tác thành động vật trang trí làm vật dẫn. Như vậy sẽ tăng thêm dương khí, ức chế âm khí. Con có thể nghe hiểu chưa? Sư phụ thật lợi hại. Thư Hân thân thể hơi rung động, cô vốn cho rằng, mình căn bản sẽ không còn nhìn thấy tiểu thất quan. Lại không nghĩ tới, loại trận pháp này vậy mà lại xuất hiện trong nhà của cô. Tiểu thất quan dùng để khóa lại một vùng không gian, cô có lý do tin tưởng, trận pháp trong nhà này chính là khóa lại toàn bộ nhà của cô. Trong nhà của cô, đương nhiên sẽ không có âm hồn loạn thất bát tao, có trận pháp này, tăng thêm gỗ đào chế tác thành động vật trang trí. Chính là phá hủy âm dương hòa hợp. Vô dương thì âm không thể sinh, không âm thì dương không thể chuyển hóa. Âm khí bỗng nhiên tiêu tán, dương khí tràn đầy, loại xung đột nguy hiểm này, đầu tiên tổn thương đó chính là nam nhân trong nhà. Thư triển trình, Thư Hân vẫn luôn không hiểu rõ tại sao ba ba tâm trí kiên nghị bởi vì mắc nợ kết xù mà nhảy lầu, mụ mụ vì tinh thần hoảng hốt không may gặp phải tai nạn xe cộ, hiện tại. Cô rốt cục có chút minh bạch rõ ràng, có thể nói. Tai ương này căn bản cũng không phải ngoài ý muốn, mà là kế hoạch được dự mưu tỉ mỉ. Trong lúc nhất thời, khắp cả người Thư Hân phát lạnh. Cách chương.